Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Vũ Vi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Sắc mặt cô ta u ám đến đáng sợ, tuy không có biểu cảm tức giận, nhưng tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh ập thẳng vào tim. Diệp Thu, hai chúng ta là vợ chồng, thân mật là chuyện đương nhiên. Với lại, tôi không có ý định ngoại tình, anh cũng đừng có, nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu, có thể sẽ đánh gãy hai chân anh đấy. Tim tôi hẫng một nhịp, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm xen lẫn chút điên cuồng của cô ta, dáng vẻ nghiêm túc đó, cứ như thể cô ta thật sự định gìn giữ cuộc hôn nhân này mà không vượt quá giới hạn vậy. Nhưng trong lòng tôi rõ ràng, tôi đã trọng sinh, sự si mê của cô ta dành cho Trần Dật Nhiên ở kiếp trước, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một, cứ như thể chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua. Làm sao tôi có thể tỏ ra yếu thế được, tôi trực tiếp đáp trả. Giang Vũ Vi, cô có hiểu luật pháp không? Tôi có quyền từ chối yêu cầu của cô, cưỡng ép là HP dâm, ra tay đánh tôi là cố ý gây thương tích, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tống cô vào tù. Giang Vũ Vi nghe xong, tức giận đến cực điểm mà bật cười, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ lạ khó tả. Được thôi, vậy tối nay tôi sẽ tận hưởng thật tốt, để khỏi phải lo anh ngày mai báo cảnh sát không có bằng chứng. Và lại, phụ nữ cưỡng ép đàn ông cũng tính là HP dâm sao? Cùng lắm chỉ là quấy rối thôi chứ. Trong lòng tôi lửa giận bừng bừng, đang định mở miệng mắng thì cô ta đột nhiên chặn miệng tôi lại, sức lực lớn đến đáng sợ, tay còn bóp cằm tôi, ép tôi đáp lại nụ hôn của cô ta. Một tay khác còn quá đáng hơn, tôi bắt đầu giãy giụa kịch liệt, vừa đấm cô ta vừa âng khắp giường, cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại, không chút do dự ném thẳng vào đầu cô ta. Bốp, động tác của Giang Vũ Vi dừng lại đột ngột, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, máu chảy xuống từ trán, cô ta lau đi, ánh mắt trở nên vô cùng hung dữ, như muốn nuốt chửng tôi. Tôi sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, đang định nói thì cô ta đột nhiên đổ sụp xuống người tôi, ngất lịm. Giang Vũ Vi, tôi đẩy cô ta ra, nhìn thấy vết thương trên trán bị tôi đập vỡ, máu vẫn đang chảy. Trong lòng tôi năm vị tạp trần, cú đánh vừa rồi quả thật rất mạnh, nhưng đó cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Nhìn thấy lông mày cô ta vẫn nhíu chặt dù đã ngất đi, tôi biết rằng khi đối thoại với tôi lúc trước, cô ta đã dùng hết tất cả sự tự chủ của mình. Tôi nhận thấy sự bất thường trong cơ thể cô ta, biết cô ta lại bị hạ thuốc, phải nhanh chóng xử lý. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, bế cô ta vào phòng tắm, trong lòng thầm tính toán. Giang Vũ Vi, cô nợ tôi quá nhiều rồi, đến ngày ly hôn, tôi phải tính sổ với cô đàng hoàng, ít nhất cũng phải đòi một khoản phí chia tay 10 triệu. Trở lại giường, tôi chỉnh điều hòa lên 25 độ, đắp chăn, một mạch ngủ đến sáng. Tỉnh dậy, đột nhiên bị một cú đá văng xuống giường, tôi bật dậy một cách đột ngột, vẻ mặt mờ mịt. Có chuyện gì vậy, cháy hay động đất, lời tôi còn chưa dứt đã khựng lại. Chỉ thấy Giang Vũ Vi đứng thẳng tắp trước mặt tôi, đã ăn mặc chỉnh tề, ra dáng một người phụ nữ công sở, nhưng sắc mặt lạnh đến thấu xương, tuy nhiên đôi mắt lại rất trong trẻo, xem ra là đã hồi phục bình thường. Tôi lập tức tỉnh táo lại, một cơn bực dọc buổi sáng sộp thẳng lên não. Cô có bệnh à, sao lại đá tôi? Ánh mắt cô ta sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ không vui, anh có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, cô ta đã hắt xì một tiếng rõ to, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ hơi khó chịu. Cách chương.